Chương 393, Chiến Hậu, 2. Được rồi, nhìn phía dưới có chút muốn nhao nhao lên mọi người, Nạ Rủ Tổ không khỏi hô. Trong nháy mắt, mọi người không khỏi yên tĩnh. Cùng nhau nhìn hướng về Nạ Rủ Tổ, trải qua cái này nhất chiến, Nạ Rủ Tổ uy thế cũng là đề cao rất nhiều. Ở đây, đã cụ bị một tên thượng vị giả phải có uy nghiêm dô y đối ngoại mặt người, chiến tổn tình huống vẫn phải nói, bọn họ có cái này quyền lợi biết, tương tự, chết đi huynh đệ, cũng có bị người nhớ quyền lợi, cánh nhiên đã chết đi tới, như vậy, bọn họ một ít phần, liền muốn để cho chúng ta giúp hắn cùng nhau sống tiếp. Tuy nhiên, mặc dù nhiên muốn nói, thế nhưng, cũng phải một cái thời gian. Vì lẽ đó, hay là chờ cái này vài ngày sau nói sau đi. Hiện tại vậy mà thắng lợi, vậy hãy để cho bọn họ khỏe mạnh chúc mừng một phen, liên đối những kia chết đi huynh đệ cái kia một phần cũng cùng đi cao hứng. Không phải vậy, nếu như biết rồi những này thương vong, bọn họ như thế nào cao hứng nữa nha. Nhìn người ở chỗ này, Nạ Rủ Tổ nói rằng, chết rồi nhiều người như vậy, có ai cao hứng rồi y, chí ít, Nạ Rủ Tổ chính mình cao hứng không được, những người này, có thể đều là mình bộ hạ a. Hừm. Ta sẽ an bài dô y gật gật đầu, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ nói rằng, hắn biết Nạ Rủ Tổ làm cái này tốt, dù sao, mặc dù nhiên thắng lợi, thế nhưng, những này tổn thất một khi bị biết rồi, không có ai sẽ cao hứng lên. Mặc dù là hắn cái này đã trải qua chiến tranh người. Bây giờ nhìn những này tình báo, cũng là không có gì tâm tình. Thế nhưng, Nạ Rủ Tổ đại nhân, nếu như sĩ khí xảy ra vấn đề, này vân nhẫn người nếu như lần thứ hai tập kích. Chúng ta nghe được Nạ Rủ Tổ, một tên nguyên bản đối nói ra có chút chần chờ tinh anh thượng nhẫn không khỏi nói rằng. Được rồi, ta minh bạch ý của ngươi. Phất phất tay, đa cả tờ đưa tờ tên kia tinh anh thượng nhẫn. Nhìn hắn, Nạ Rủ Tổ nói rằng, mặc dù nhiên ngươi nói cũng có đạo lý, thế nhưng, không nên quên, vân nhẫn người nhưng là đánh bại. Hơn nữa, bọn họ đồng dạng cũng chết người, hơn nữa so với chúng ta cổ nổ hạ còn muốn nhiều. Nếu như nói sĩ khí, bọn họ buộc chúng ta còn thấp hơn rơi. Tại như vậy tổn thất nặng nề còn có sĩ khí hạ dưới tình huống, bọn họ có như thế nào tập kích chúng ta đây? Nạ Rủ Tổ biết, tên này tinh anh thượng nhẫn cũng là làm trụ sở suy nghĩ, vì lẽ đó, cũng không có như thế nào trách cứ hắn. Kỳ thực, còn có một câu nói Nạ Rủ Tổ cũng không nói gì, cái kia chính là biết rồi sau chuyện này, sĩ khí không nhất định sẽ xảy ra vấn đề. Ở cái này cái thế giới, có thể là được gọi là bị nguyền rủa thế giới a, sở dĩ cái này tốt, vậy thì là vì các loại cừu hận đang dệt. Bởi vì có lực lượng, đã có được báo thù lực lượng, cừu hận bị vô hạn làm lớn ra. Đặc biệt chiến tranh, không có ràng buộc. Lập tức chết rồi nhiều người như vậy, tại đây đạo dưới tình huống như thế, mọi người hay là không sẽ sĩ khí hạ đi, ngược lại sẽ gây nên trong lòng cừu hận. Sau đó, báo thù này, ta biết rồi. Nạ Rủ Tổ đại nhân nghe được Nạ Rủ Tổ, cũng là cảm thấy có đạo lý. Cũng không có ở nói thêm cái gì. Kỳ thực, tình huống như vậy chỉ muốn tỉnh táo lại là có thể nghĩ đến, thế nhưng, hiện tại, lại có ai có thể bình tĩnh đây? Dù cho hắn là một tên tinh anh thượng nhẫn, ở tâm tình khống chế trên đã rất đúng chỗ rồi, thế nhưng, một trường chiến tranh hạ xuống, lại là đã chết đi nhiều như vậy đồng bạn. Sao còn nên như thế nào bình tĩnh đây? E sợ. Như vậy chiến tranh, còn muốn ở trải qua mấy trận, tại hiện trường người, là có thể chết tại qua nhiều như thế từ trước đồng bạn dưới tình huống, còn gắng giữ tỉnh táo đi. Bởi vì, khi đó, lòng của mọi người, đã tại bị trận này trường chiến tranh xuống, này chết đi đồng bạn đau thương xuống. Bị cái này đau thương, lất đẩy. Còn có một việc, Nạ Rủ Tổ đại nhân, trận này lúc chiến đấu, vân nhẫn người nhất định sẽ hướng về nơi này tăng cường binh lực. Nếu là không quên trên người bị thương tốt, chúng ta có thể chiến chi binh chỉ có một thiên ngũ, vì lẽ đó, muốn hướng về cổ nổ hạ thỉnh cầu trợ giúp, thường thường nơi này phái càng nhiều nữa binh lực, chuyện này muốn ngươi phê duyệt. Nhìn Nạ Rủ Tổ, Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ nói rằng, cái này ta biết rồi, chờ một chút ngươi viết một phần báo cáo đến là tốt rồi, ta sẽ ký tên. Nghe được Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ, Nạ Rủ Tổ gật gật đầu. Chuyện này là nhất định phải làm. Mặc dù Nạ Dạ Xỉ Cạ Cụ không đề cập tới, Nạ Rủ Tổ cũng sẽ nói. Dĩ nhiên là chiến tranh, như vậy, binh lực liền tuyệt đối không thể so sánh đối phương ít, mặc dù thiếu, như vậy, chiến lực cũng không có thể so với đối phương yếu. Này, ta sẽ viết tốt đẹp. Nghe được nạ rủ tổ, nạ dạ si ca củ gật gật đầu. Hừm, còn có, liên quan với cái kia dược tề chính là, si ca củ đại thúc cũng làm phiền ngươi, ta định dùng chiến công đem đổi lấy dược tề. Đương nhiên, là ta tư nhân, cũng không chiếm bọn họ ở trong thôn chiến công. Nhìn nạ dạ si ca củ, nạ rủ tổ lần thứ hai nói. Cái này tốt, chi ít, có dược tề người, ở chiến trường chi ở trên còn có thể bảo vệ tánh mạng đi. Nhìn mọi người, nạ dù tổ không khỏi cảm thán nói. Được, ta sẽ an bài tốt. Gật gật đầu, nhìn nạ dù tổ, nạ dạ si ca cu nói rằng. Sau đó, mọi người lại là thảo luận một thoáng chiến hậu chuyện, vẫn là kế tiếp sắp xếp. Rất nhanh sẽ tản đi, dù sao, đã trải qua một hồi chiến tranh, độ cao trạc trương hòa thần kinh căng thẳng xuống. Hiện tại, mọi người đều là đã mệt mỏi cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều, cầu khen thưởng, cầu sưu tầm, cầu nguyện phiếu ở mọi người đi rồi. Nạ rủ tổ cũng là tiến nhập chính mình nghỉ ngơi địa phương. Tuy nhiên, nạ rủ tổ cũng không có ngủ, mà chính là tiến nhập trong hệ thống mặt. Tra xét một trường sau khi chiến đấu thu hoạch. Chủ ký sinh, Uzumaki nạ rủ tổ. Xương hảo, hung giả, tứ đại chi tử, vận mệnh chi tử. Ú dù mạ kỳ nhất tộc con mồ côi. Lực lượng, 2920. Tốc độ, 2850. Tinh thần lực, 2999. Năng lượng trả cờ dạ, 397005 triệu phòng ngự, 1000. Thần thông, thần cảnh thông, lẹ veo 5, thiên nhãn thông, lẹ veo 5, thiên nhị thông, lẹ veo 5, tha tâm thông, lẹ veo 5, túc mệnh thông, lẹ veo 5, lậu tận thông. Lẹ veo 5, linh hồn năng lượng, 268-100 ẩn tàng thần thông, bát bộ thiên long. A-tu-la-ma hàng lâm biến dị, 9 cấp. Kỹ năng, la sinh đại diệt thủ, kỹ năng, huyết dược kim luân. Kỹ năng, A-tu-la tịch diệt, khẩn na la chi âm, 5 cấp. Kỹ năng, thiên âm miểu miểu, già lâu la cận thấy, lẹ veo 5. Kỹ năng, kim vũ đại bằng điều chi ác, thương thát bà chi vũ, lẹ veo 5. Kỹ năng. Thương thát bà chi đồng, nhẫn thuật, lược vũ khí, tam xoa phi tiêu, trảm thủ đại đao, xạ mệ hạ đạ, hàng lôi kích, di nu dị kỳ trạng thái, cửu vi hóa, có thể lựa chọn, nhất vi hóa, nhị vi hóa, tam vi hóa, tứ vi hóa, ngũ vi hóa, lực lượng cũng chính là thể chế không đạt tiêu chuẩn, đến tiếp sau năng lực chưa mở ra.